không khống chế được. Chương 75, nàng chính là ba ba ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thú Yêu không chịu chính diện trả lời Văn Linh, khiến cho Văn Linh mỗi ngày đều tại xoắn suýt nàng đến cùng là nơi nào suy tính sai lầm. Nàng đem hiện nay nắm giữ đến tin tức viết ở trên một tờ giấy diện, không ngừng viết ra các loại suy đoán, sau đó lại hoa đi, nhưng vẫn phải là không ra so với trước càng thêm thích hợp đáp án. Lâm A Di quá hãm hại, nói chuyện chỉ nói một nửa, khiến cho nàng hiện tại tâm tình cũng bình phục không tới. Chỉ là hiện tại thời gian đã rất muộn, Văn Linh không thể làm gì khác hơn là đem tràn ngập tự tờ giấy phóng tới bên giường trong ngăn kéo. Chỉ là Văn Linh không nghĩ tới chính là Văn Di Mặc sẽ phát hiện. Nói chính xác, không phải Văn Di Mặc phát hiện, mà là quét tước vệ sinh A Di không cẩn thận phát hiện. Nhìn thấy tờ giấy này thời điểm, Văn Di Mặc cảm thấy đặc biệt xin lỗi Văn Linh. Nếu như không phải là bởi vì nàng trước nhất định phải cùng Khâu Dật Nghiên ly hôn không thể thoại, Văn Linh cũng không đến nổi ngay cả ba ba đều không có. Nhớ tới Văn Linh trước đây đã từng hỏi nàng một lần liên quan với ba ba sự tình, thế nhưng tại cái kia sau khi liền cũng lại chưa từng hỏi. Văn Di Mặc vốn tưởng rằng Văn Linh có nàng liền được rồi, lại không nghĩ rằng là bởi vì Văn Linh không muốn nàng thương tâm. Bởi vì lần kia nàng chạy trốn, nàng không biết trả lời như thế nào, thế là một người bắt đầu trốn. Thế nhưng nhỏ tính tình trẻ con đơn thuần, về tình cảm diện so với đại nhân càng thêm mẫn cảm. Văn Linh chỉ sợ là ngày đó cảm nhận được tâm tình của nàng, cho nên mới phải vẫn giấu ở trong lòng, cũng không còn nhắc qua cái đề tài này. Buổi tối, Văn Linh về đến nhà sau khi Văn Di Mặc chủ động mở miệng. Linh Linh, ngươi có phải là muốn biết ba ba ngươi là ai? À. Văn Linh trong khoảng thời gian ngắn quả thực hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Văn Di Mặc làm sao sẽ chủ động cùng nàng nhắc lên cái đề tài này đâu? Xảy ra chuyện gì? Không có a, ta có mẹ liền được rồi. Văn Linh cười tiến lên ôm lấy Văn Di Mặc. Mẹ là ta người yêu nhất. Nàng người mẹ này đúng là làm quá không xứng chức, lại còn muốn hài tử tới chăm sóc tâm tình của nàng. Văn Di Mặc sờ sờ Văn Linh mặt. Linh Linh còn nhớ cái kia Khâu A Di sao? Tại sao gần nhất luôn một đống người cho nàng nhấc lên người này a, đột nhiên xuất hiện, sau đó điên cuồng soạt cảm giác tồn tại. Văn Linh không nhớ rõ người này mới gọi kỳ quái đi. Mặc dù có chút không rõ, nhưng Văn Linh vẫn là quay về Văn Di Mặc gật gật đầu. Nàng chính là ba ba ngươi. Văn Linh có biết chân tướng quyền lợi. Văn Di Mặc rõ ràng điểm này. Nàng không nên muộn như vậy mới nói cho Văn Linh chuyện này. Nhưng là, trước, Văn Linh đầu óc có chút hỗn loạn. Bởi vì trước nàng cùng Khâu Dật Nghiên gặp mặt thời điểm, Khâu Dật Nghiên rõ ràng có thể thừa nhận. Thế nhưng là không có. Tại sao không thừa nhận đâu? Là bởi vì không muốn nàng sao? Cho nên mới phải nhiều như vậy năm đều không từng xuất hiện. Trước làm sao? Văn Di Mặc nhớ tới lần kia tại ôn dịch thi trong nhà phát sinh sự. Đoán được một chút, trước ngươi gặp nàng. Văn Linh gật gù, đem tình huống lúc đó cùng Văn Di Mặc nói. Văn Di Mặc sờ sờ nàng đầu. Không nên trách nàng, không là của nàng sai. Bởi vì tất cả những thứ này đều là bản thân nàng tạo thành. Văn Linh có rất nhiều chuyện đều muốn hỏi. Tỉ như tại sao Khâu Dật Nghiên nhiều như vậy năm đều chưa từng xuất hiện, thế nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Tại sao trước không thừa nhận thân phận của nàng? Rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng lại không biết có nên hay không mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Dù sao Văn Linh cũng đã lớn như vậy, có một số việc nên nói cho nàng. Tại sao nàng chưa từng có đến xem qua ta? Là bởi vì không thích nàng sao? Bởi vì nàng trước nhiệm vụ xảy ra vấn đề rồi, mãi đến tận trước đây không lâu mới trở về. Văn Di Mặc chậm rãi mở miệng, nói cho Văn Linh Khâu Giật Nghiên thân phận quân nhân, cùng với nàng nhiệm vụ mất tích sự thực. Cái kia nàng sau này sẽ cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt sao? Vừa nhưng đã trở về. Cái kia có phải là cũng là mang ý nghĩa bọn họ có thể một nhà đoàn tụ cơ chứ? Chỉ là vấn đề này nhưng là khó đã đến Văn Di Mặc. Nàng đem hai người đã chuyện ly hôn nói cho Văn Linh. Cái kia mẹ ngươi thấy nàng thời điểm. Vì sao lại thương tâm? Là bởi vì thích không? Nhưng là nếu như yêu thích thoải, tại sao lại ly hôn? Bởi vì rất nhiều chuyện, rất phức tạp, Ôn Dịch Thi một mặt khó chịu tìm tới Khâu Giật Nghiên. Muốn làm cho nàng giúp một chuyện, Khâu Giật Nghiên nhất thời vang lên cảnh báo. Tìm ta hỗ trợ, ta trước nghe một chút là gấp cái gì lại nói. Nếu như ta không làm được thoải, cũng không thể trách ta. Chấm, việc này. Ngươi nhất định có thể làm được. Ôn Dịch Thi tổ chức một hồi ngôn ngữ. Liên quan với đế quốc kết hôn luật pháp gần nhất thay đổi ngươi nên rõ ràng chứ. Khâu Giật Nghiên gật gù. Cái này nàng xác thực biết. Hiện tại đám người bình quân tuổi tác là 150 tuổi. Thế nhưng bởi mấy năm gần đây chiến loạn không ngừng. Nhân số giảm mạnh nguyên nhân. Kỷ Hằng Lịch đem mọi người kết hôn muộn nhất phối niên hạn sớm. Alpha cùng Beta thời gian lại bị sớm đã đến 40 tuổi. Omega sớm đã đến 35 tuổi. Nếu như đã đến thời gian này vẫn không có bạn lữ thoại. Đế quốc sẽ mạnh mẽ cho độc thân người dựa theo tin tức tố xứng đôi độ tiến hành phân phối. Đem tin tức tố xứng đôi độ cao nhất hai người phân phối đến đồng thời. Nói đến, Ôn Dịch Thi tuổi tác đã sắp muốn đã đến. Thế nhưng này cùng nàng có quan hệ gì? Chúng ta hợp tác đi. Chỉ là trên danh nghĩa kết hợp mà thôi. Ta không muốn bị mạnh mẽ phân phối. Ôn Dịch Thi có chút không dễ chịu. Lúc nói chuyện cũng không có nhìn Khâu Giật Nghiên. Mà là đem đầu chuyển hướng một bên. Cái gì? Đừng đùa. Chuyện như vậy ngươi nên đi tìm Mạc Nam đi. Hắn nhất định rất tình nguyện. Làm gì tìm đến ta? Ta đối với ngươi vừa không có phương diện kia ý tứ. Vạn nhất bị hiểu lầm nhiều không tốt. Nhắc tới cũng kỳ. Tại nàng mất tích này trong 8 năm. Ôn Dịch Thi lại vẫn còn độc thân. Mạc Nam nhiều như vậy năm đều đang làm gì thế? Quá vô dụng đi. Lại còn chưa hề đem người cho đuổi tới tay. Ngươi cho rằng ta muốn tìm ngươi à? Ôn Dịch Thi lập tức đem đầu xoay chuyển trở về. Một mặt khó chịu mà nhìn Khâu Giật Nghiên. Cũng là bởi vì ngươi không thích ta. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó không có phương diện kia ý tứ. Cho nên mới tìm được ngươi rồi. Như vậy chúng ta sau này cũng sẽ không phát sinh cái gì. Chính là đơn thuần quan hệ hợp tác mà thôi. Ngược lại ngươi lại quá 5 năm. Còn không phải như thế muốn đối mặt vấn đề thế này. Hợp tác với ta. Bạc đãi ngươi sao? Hai người cùng tuổi, dù cho Khâu Giật Nghiên sinh lý tuổi tác muốn giảm đi 8 tuổi. Thế nhưng dựa theo đế quốc thời gian để tính, nàng xác thực là gần như 35 tuổi, chờ lại quá 5 năm. Nếu như nàng còn vẫn độc thân, không có bạn lữ cũng không có hài tử thoại, sẽ như Ôn Dịch Thi nói như thế, bị đế quốc mạnh mẽ phân phối bạn lữ. Không được. Khâu Giật Nghiên vẫn lắc đầu từ chối. Ta không thể đáp ứng người yêu cầu này. Không quản hai người bọn họ trong lúc đó là quan hệ gì. Cũng mặc kệ Ôn Dịch Thi có phải là thật hay không đối với nàng thú vị. Nàng cũng không thể đáp ứng chuyện này. Dù cho 5 năm sau, nàng thật sự vẫn là một thân một mình. Nàng cũng không thể cùng Mạc Nam yêu thích Ôn Dịch Thi hợp tác. Này! Ta là mang không ra đi vẫn là làm sao? Chỉ là lẫn nhau hợp tác mà thôi. Ngươi cho tới như thế bài xích sao? Ôn Dịch Thi tay tàn nhẫn mà vỗ vào trên bàn. Trên MU bàn tay diện xương có thể thấy rõ ràng. Có thể tưởng tượng nàng lúc này dùng sức khỏe lớn đến đâu. Ta trước giúp ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi liền giúp ta lần này không được sao? Ta rất cảm kích ngươi. Thật sự. Ta thật sự rất cảm kích ngươi. Thế nhưng, Ngươi biết ta yêu thích Di Mặc, vì lẽ đó ta không muốn nàng hiểu lầm. Dù cho nàng rất không thích ta, cho tới 5 năm sau sự tình. Bây giờ nói còn quá sớm. Chờ 5 năm sau, nếu như vẫn còn độc thân thoại, nàng sẽ bản thân mình muốn biện pháp giải quyết vấn đề này. Thật sự đúng, ngươi như vậy, ngược lại sấn cho ta là cái người xấu. Ôn Dịch Thi quay người sang, nước mắt xoạt một hồi liền xuống đến rồi. Kẻ ngu si, cái từ này nhìn như là đang nói Khâu Dật Nghiên. Làm sao không cũng là đang nói nàng chính mình. Thích một không thích người của mình là cảm giác gì? Biết rõ ràng không có hy vọng, nhưng vẫn là không nhịn được ôm ấp như vậy từng tia một ảo tưởng. Mà vừa, liền ngay cả cái kia cuối cùng từng tia một ảo tưởng cũng bị vô tình bóp chết. Ôn Dịch Thi mở cửa, nhanh chóng trốn đi nơi này. Nàng sợ sệt phía sau Khâu Dật Nghiên sẽ đuổi theo. Nhìn thấy nàng lúc này nước mắt trên mặt, như vậy nàng yêu thích Khâu Dật Nghiên sự liền không che giấu nổi. Ngồi trên xe, Ôn Dịch Thi không tiếng động mà rơi lệ. Phía trước tài xế nhìn một mỹ nữ yên lặng mà ở phía sau rơi lệ. Có chút không đành lòng. Mở miệng an ủi. Mỹ nữ ngươi làm sao khóc? Cùng đối tượng cãi nhau sao? Đừng khóc. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Còn sợ không có ai theo đuổi sao? Ta nói với ngươi. Cửu không đi tân không đến. Sau này ngươi nhất định có thể tìm cái so với nàng càng ưu tú. Ôn Dịch Thi cũng thường xuyên nghi hoặc, Khâu Dật Nghiên đến cùng có cái gì tốt, thân cao tại alpha bên trong rất bình thường, ngũ quan dài đến cũng không có nàng tinh xảo, còn luôn là một bộ tiện tiện dáng vẻ, một đôi miệng oán trời oán đất, bì phá thiên tế, xem ra chính là một bộ siêu cấp vô căn cứ dáng vẻ. Thế nhưng, Ôn Dịch Thi biết, Khâu Dật Nghiên là cái rất ôn nhu người. Nàng cũng rất thông minh, lúc nào cũng rất cẩn thận săn sóc. Điểm này từ nàng đối xử Văn Di Mặc phương thức liền có thể nhìn ra. Từ trên xe bước xuống sau khi, Ôn Dịch Thi ngoài ý muốn phát hiện Mạc Nam lại tại nhà nàng cửa đứng. Nhìn thấy Ôn Dịch Thi trên mặt còn chưa làm vệt nước mắt thì, Mạc Nam lập tức đi lên trước, nhíu mày, ai, là ai? Mạc Nam đưa tay ra muốn cho Ôn Dịch Thi lau nước mắt. Lại bị Ôn Dịch Thi lập tức né tránh. Không cần, Ôn Dịch Thi xoay người mở cửa. Cho Mạc Nam hạ lệnh chụp khách. Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Lập tức được, 5 phút đồng hồ. Có thể nghe ta nói hết lời sao? Có thể làm cho Ôn Dịch Thi người như vậy. Ngoại trừ Khâu Dật Nghiên sẽ không có khác biệt người. Nếu như Ôn Dịch Thi yêu thích người không phải Khâu Dật Nghiên, mà là những người khác thoại, Mạc Nam nhất định sẽ đem hắn tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận. Thế nhưng người kia một mực là Khâu Dật Nghiên, là hắn tiểu thư, hắn không thể động thủ, đóng cửa làm việc ngừng lại. Thế là Mạc Nam mở miệng lần nữa, chúng ta kết hôn đi. Trong phòng Ôn Dịch Thi sửng sốt một chút. Mới vừa muốn mở miệng từ chối, liền nghe thấy Mạc Nam bắt đầu giải thích. Không phải như ngươi nghĩ, kết hôn sau ta sẽ không cưỡng bức ngươi. Chúng ta vẫn là tách gia chủ, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, ta sẽ không nhúng tay. Nếu như sau khi ngươi muốn rời đi, muốn chia tay thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nói, Mạc Nam lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Ôn Dịch Thi. Đây là đơn thỏa thuận ly hôn. Ta đã ký tên. Tại sao? Xem trong tay đơn thỏa thuận ly hôn. Ôn Dịch Thi không hiểu Mạc Nam tại sao muốn đối với nàng tốt như vậy. Rõ ràng nàng vẫn luôn tại từ chối Mạc Nam. Ta yêu thích ngươi. Này đã đủ rồi. Cách chương.